Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này làm Nguyễn Ninh vừa mừng vừa sợ âm chủ thế nhưng đáp ứng cùng bọn họ đồng hành. Nguyễn Ninh trong lòng kỳ thật vẫn luôn nghĩ đến chuyện khi nào nam chủ sẽ rời đi an toàn khu. Bọn họ thuê cái phòng kia là một tuần giao đồ ăn một lần, nếu là tính bọn họ lần này sẽ ở một tuần mới rời đi. Như vậy bọn họ ở an toàn khu nhiều nhất cũng chỉ có thể lại nghỉ ngơi không đến thời gian 5 ngày. Nguyễn Ninh còn cân nhắc đến chuyện, làm thế nào dưới tình huống đừng cho người khác nhận ra, uyển chuyển mà đề cập chuyện nam chủ cùng tiểu đội bọn họ đồng hành cùng. Đến nỗi muốn trực tiếp hỏi có thể hay không nam chủ mang nàng theo. Nguyễn Ninh hiện giờ đã không mong chờ xa xôi là nam chủ sẽ đơn độc mang theo đứa con chồng trước này. Rốt cuộc lúc trước ở bãi đỗ xe của tiểu khu hắn cũng từng cự tuyệt qua nàng một lần. Bất quá hiện tại nhiều hơn một tiểu đội, hy vọng nam chủ đồng ý hẳn sẽ lớn hơn một chút. Đích đến mọi người là giống nhau, đều là đế đô, như thế nào cũng sẽ tiện đường. Chỉ là không nghĩ tới nàng còn chưa bắt đầu hành động, sự tình thế nhưng như vậy mà thành. Nàng cảm giác được một tia không chân thực, chẳng lẽ ông trời lại lần nữa chiếu cố nàng? Cho nên khiến cho những gì nàng nghĩ tới đều thành sự thật sao? Tiết thần là người đáng tin cậy, lời hắn nói có mức độ tin tưởng rất cao. Bất quá, thời điểm ở buổi sáng ngày hôm sau nam chủ lại đây thăm nàng, Nguyễn Ninh vẫn không quên cùng đương sự xác nhận một chút thật giả chuyện này. Nghe thấy hắn không có phủ nhận, Nguyễn Ninh thiếu chút nữa mừng rỡ mà hỏng luôn. Nếu giả thiết lúc trước đội ngũ bọn họ có thể an toàn tới đế đô khả năng tính là nắm chắc 5 phần. Như vậy, sau khi có nam chủ tồn tại, ít nhất có thể tăng lên tới 8-9 phần. Chỉ cần nam chủ nguyện ý bảo hộ bọn họ, một ít sự kiện bình thường khó giải quyết đều có thể giải quyết dễ dàng. Cố Diệp Thừa nhìn đến từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều là ý mừng rỡ của thiếu nữ, lúc này trong lòng nhớ lại chuyện vừa rồi Tiết Thần nói cho hắn. Nghe nói Ninh Ninh em thức tỉnh dị năng rồi, tâm tình Nguyễn Ninh rất tốt, gật đầu như dã tỏi, một đôi mắt xinh đẹp động lòng người. Ngữ khí hưng phấn nói, em có dị năng, về sau cũng có thể giúp đỡ anh trai một chút. Cho nên, ta vẫn không phải người vô dụng, ngươi không cần lo lắng cho ta vẫn luôn chỉ biết kéo chân sau của ngươi a. Cố Diệp Thừa nâng lên mí mắt, ánh mắt dừng ở khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, ôn thanh nói. Nếu Ninh Ninh không có dị năng, anh trai cũng sẽ bảo hộ em. Kẻ lừa đảo, kẻ đại lừa đảo, đại móng heo, Nguyễn Ninh nghe được Cố Diệp Thừa nói những lời này. Thật sự nhịn không được muốn phỉ nhổ. Nam chủ có phải hay không đã quên, lúc trước là ai tắt máy không tiếp điện thoại của nàng. Lại là ai ở chung cư bên kia ném nàng cho Tiết Thần, chính mình liền bỏ đi rồi. Những việc này đều không phải nói rõ, chính là ghét bỏ nàng nhỏ yếu, cho nên không muốn mang nàng theo sao. Tuy rằng nếu nàng có nhiều hơn một cái không gian này, cùng nam chủ đương đối, thực lực vẫn như cũ vẫn là thực yếu. Nếu lấy bản thân trình độ năng lực của Cố Diệp Thừa làm tiêu chuẩn mà nói, như vậy trên thế giới này những người gọi là kẻ mạnh chỉ sợ là không có mấy người. Như vậy ngẫm lại, Nguyễn Ninh liền bình thường trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ở trong mắt nam chủ đã trọng sinh, người trên thế giới này đại khái chia làm hai loại, đắc tội qua hắn, cùng không đắc tội qua hắn. Mọi người không có gì bất đồng, thời điểm Nguyễn Ninh vừa thấy mặt nam chủ, thì đã trả lại áo khoác cho hắn, tính cả tinh hạch trong túi, một viên cũng chưa thiếu. Chính là Cố Diệp Thừa liền cũng chưa nhìn qua một cái, chỉ là đem đặt một bên. Mặc kệ như thế nào, Nguyễn Ninh vẫn là cảm thấy thực may mắn chính mình có thể kịp thời đem tinh hạch của nam chủ bổ sung trở về. Tự mình tham ô tinh hạc người khác, chuyện này vốn dĩ là nàng đối lý, không đem trở về, lòng Nguyễn Ninh sẽ bất an, từ sau khi bại lộ. Dị năng. Những ngày của Nguyễn Ninh cũng liền theo mọi người bận rộn lên. Đương nhiên, chuyện này chỉ là tương đối với lúc trước Nguyễn Ninh suốt ngày không có chính sự gì mà nói. Bởi vì hiện tại rất nhiều chuyện như cũ không cần nàng động tới. Nhiệm vụ chính của nàng chính là sau khi thành viên tiểu đội chuẩn bị tốt vật tư, đem đồ vật thu vào là được. Mà nam chủ chân chính là dị năng giả không gian. Ở thời điểm nhìn đến nàng thu thập vật tư, một chút biểu hiện khác thường đều không có lộ ra ngoài. Nguyễn Ninh không khỏi cảm thán tố chất tâm lý Cố Diệp Thừa rất tốt, nếu không phải nàng xem tiểu thuyết, biết nam chủ hắn là lôi điện không gian song hệ dị năng giả, chỉ sợ cũng không biết hắn còn có một cái không gian. Ban ngày biến mất, sau đó từ bên ngoài trở về trên người nam chủ đột nhiên nhiều thêm vài phần sát khí. Tuy rằng hắn không có nhiều lời, nhưng Nguyễn Ninh vẫn là không khó để đoán ra, nửa ngày thời gian nam chủ biến mất, hẳn là đi đến một nơi đặc biệt nhiều tang thi. Vị trí cụ thể là nơi nào Nguyễn Ninh cũng không biết, nhưng ở giữa tiểu thuyết, mỗi lần nam chủ động tới gần nơi nhiều tang thi, nếu không phải vì đi thu thập vật tư, thì chính là vì đi cứu người. Hiện tại không thấy được hắn mang theo người xa lạ nào trở về, cho nên lần này hẳn là đi thu thập vật tư đi. Anh trai, cái túi này là cho em sao? Nguyễn Ninh vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nam chủ đặt một túi màu đen trước mặt, bên trong không biết là thứ gì, bất quá thoạt nhìn nặng trĩu, có vài phần trọng lượng. Cố Diệc thừa ngồi ở trên ghế, uống một ngụm nước ấm, áp xuống lệ khí bởi vì giết chóc mà dâng lên trong lòng, lời ít mà ý nhiều nói. Ninh Ninh mở ra nhìn xem, Nguyễn Ninh vốn là ôm một loại muốn nhìn một chút nam chủ cho nàng cái gì, tương đối tùy ý mà mở ra túi trước mặt, kết quả mở ra vừa thấy. Dọa cho nàng một cú sốc, ai có thể nghĩ đến, ở bên trong cái túi bình thường này, thế nhưng lại toàn bộ đều là tinh hạch, chuyện này đặt ở mặt thế hiện nay là cái khái niệm gì? Đại khái cùng trước khi mặt thế giống như có một đống kim cương đặt ở trước mặt ngươi rực rỡ lóa mắt. Dù sao người thiếu kiến thức như Nguyễn Ninh trước nay chưa từng thấy qua nhiều tinh hạch như vậy. Trong nháy mắt kia, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị hoa mắt. Trời ạ, đây không phải là nàng đang nằm mơ đi. Nam chủ thế nhưng đôi mắt cũng chưa chớp lấy một cái, liền trực tiếp đem nhiều tinh hạch đều cho nàng, chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư? Nam chủ nói giỡn, không đúng à, hiện tại là mùa thu, khoảng cách tới ngày cá tháng tư vẫn còn xa. Nhưng nếu không phải đang nói giỡn, như vậy nam chủ vì cái gì còn muốn đưa nhiều tinh hạch như vậy cho nàng? Nguyễn Ninh trong đầu lưu chuyển liên hồi, chính là không nghĩ ra nguyên nhân nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp thừa nhìn đồ vật trong túi, không biết những suy nghĩ của Nguyễn Ninh, khóe môi gợi lên, nói cho nàng cách sử dụng tinh hạch. Anh trai, anh là nói thứ này có thể trợ giúp dị năng thăng cấp. Vì không để nam chủ nhìn ra nàng là một người xuyên qua, Nguyễn Ninh chỉ có thể học giống đại bộ phận người thường, thực vất vả mà giả bộ như mới lần đầu tiên nhìn đến đồ vật này, một bộ dáng tò mò cùng không hiểu. Cố Diệc thừa cầm lấy một quả tinh hạch, mày khẽ nhếch, ý vị không rõ nói. Ninh Ninh biết thứ này từ đâu ra sao? Lòng Nguyễn Ninh tức khắc sinh ra cảnh giác, từ lời nói của nam chủ có thể nghe ra, hắn hỏi như vậy tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Bất quá không phải nàng nghĩ như vậy đi. Nam chủ hẳn sẽ không thật sự nhàm chán đến vậy, muốn dùng loại chuyện này tới hù dọa nàng. Bất quá nếu muốn dọa nàng, cái này cũng không được a. Nàng đã sớm biết tinh hạch từ nơi nào a, căn bản không có khả năng bị dọa đến. Nguyễn Ninh nhìn thoáng bên người Cố Diệp thừa, sau đó quyết đoán mà lắc lắc đầu, nói: không biết a, anh trai, đồ vật này rốt cuộc là từ đâu ra? Có năng lực mới là lão đại, nàng vì ôm đùi. Liền tạm thời trước làm nam chủ cao hứng lần này đi. Còn không phải là làm bộ sợ hãi hay sao? Thân là một em gái, ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng cũng không ngại tạm thời giả bộ một chút. Cố Diệp thừa nhìn chằm chằm thiếu nữ, từ ngữ chậm rãi nói. Em đừng nhìn tinh hạch này thoạt nhìn xinh đẹp như vậy, kỳ thật thứ đó liền ở trong óc của những con tang thi. Muốn lấy nó ra, sau khi giết chết tang thi, mở ra đầu tang thi, mới có thể từ trong hỗn hợp óc tang thi lấy ra tới. Nguyễn Ninh nghe xong, rất tốt, nàng phục, nam chủ trung quy vẫn là nam chủ, ở lúc hắn miêu tả sinh động như thật, thành công làm cho Nguyễn Ninh đã biết trong óc tinh hạch là nơi phát ra tinh hạch, thấy một trận ghê tởm lại sợ hãi. Nguyễn Ninh nhanh tay đem túi đẩy qua, khẩn trương nói. Anh trai, cái này em không thèm muốn, anh lấy về đi thôi, nàng lại không ngốc. Đồ vật quý trọng như vậy nàng mới không thu đâu. Ai biết nhận xong có thể hay không xảy ra chuyện gì. Cách chương.